Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, không có công đạo. Chỉ có ngươi lỗi nàng đối với. 4. Phục vụ viên đại khái là bị hạ quý thần như vậy liên tiếp phân phó dọa sợ. Cả người ôm ga trải giường vỏ chăn. Ngơ ngác nhìn lấy hạ quý thần nhìn 2 giây. Mới trả lời một câu, dạ. Sau đó vội vã rời đi quý ức căn phòng. Trong chốc lát, phục vụ viên liền ôm lấy mới ga trải giường vỏ chăn quay trở lại. Phía sau của nàng còn đi theo mấy người phục vụ viên. Mấy người phục vụ viên đại khái là tại trong khách sạn làm thời gian lâu dài. Vừa vào nhà, đổi ga trải giường. Đổi chỗ thảm. Dùng nước khử trùng lau chùi. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 phút. Cả phòng rực rỡ hẳn lên. Chờ phục vụ viên đồng loạt chuẩn bị lúc rời đi. Hạ quý thần gọi lại trước nhất tới căn phòng vị kia nhân viên phục vụ nữ. Ra hiệu nàng ở một bên chờ một chút sau. Hạ quý thần đi lên bị lau sáng ngời sàn nhà. Đi ra khỏi cửa phòng. Dừng ở trước mặt của thiên ca. Một mực phong khinh vân đạm nam tử. Tại mở miệng một chớp mắt kia. Lông mày cốt trong lúc đó xẹt qua vẻ ác liệt. Mở miệng âm thanh. Tuy thấp lại cảm giác bị áp bách 10 phần. Nàng có phải hay không một cái diễn viên hợp cách. Còn chưa tới phiên ngươi tới đánh giá. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ở sau lưng tỏ ra những thứ kia thủ đoạn nhỏ. Nàng có thể đi ra hôm nay bước này. Cũng là bị ngươi ép. Ta cảnh cáo ngươi. Tại ta mí mắt phía dưới. Ngươi tốt nhất cho ta thu liễm một chút. Nếu có lần sau nữa. Ta tuyệt đối sẽ không như hôm nay dễ nói chuyện như vậy. Thiên ca thân thể nhẹ nhàng rung một cái. Khóe mắt có một chuỗi nước mắt. Thuận theo gò má của nàng tuôn rơi đập xuống. Nàng biết, trước mắt người đàn ông này, tuyệt đối là cố ý. Hắn rõ ràng nhất, nàng cả đời này không nguyện ý nhất chính là ở trước mặt quý ức thất thố. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là muốn không để cho nàng như ý. Là nàng sai lầm rồi. Cho là hắn nghe thấy được nàng và quý ức đối thoại. Hắn sẽ khí quý ức. Nàng sẽ chính mắt thấy quý ức khó chịu. Không nghĩ tới. Người đàn ông này. Căn bản là không có trên nàng bộ. Coi như là nàng hiện tại tự chuốc nhục nhã. Nàng cũng không thể khiến quý ức tốt như vậy thụ. Suy nghĩ. Thiên ca rồi dùng sức cắn hàm răng. Hung tợn trừng mắt liếc quý ức. Sau đó nàng liền bước về trước một bước, tiến tới hạ quý thần bên tai, dùng chỉ có 2 người bọn họ có thể nghe âm thanh. Mở miệng nói, ngươi che chở nàng như vậy, ngươi đáy lòng liền không khó thụ sao? 3 năm trước đây, nàng tai nạn xe cộ lúc hôn mê, ngươi vì nàng suýt nữa phá hủy cuộc đời của mình, ngươi để ý như vậy an nguy của nàng, nhưng nàng đây, đem ngươi để ý nhất đồ vật. Hóa thành vũ khí, tới thiết kế ta, thậm chí liền ngươi đều lừa, thua thiệt ngươi tại studio, gấp như vậy kinh hoàng. Quý ức không nghe được thiên ca kết quả nói điểm cái gì. Nhưng nàng biết, thiên ca khẳng định không phải nói cái gì tốt nói, bởi vì nàng rõ ràng nhìn thấy. Theo lời của nàng, hạ quý thần đầu ngón tay, lặng yên không tiếng động nắm chặt thành quyền. Hắn giống như là đang cực lực đè nén cái gì. Quả đấm cũng hơi phát khởi run. Ngay tại quý ức cho là hạ quý thần sẽ bỗng nhiên nổi giận thời điểm. Nam tử lại như kỳ tích bình tĩnh lại. Hắn giống như là tránh né cái gì bẩn thứ gì đó. Sau này mãnh lui một bước. Cùng thiên ca kéo dài khoảng cách. Lại mở miệng âm thanh. Như cũ kiêu căng khinh thường. Người mới vừa không phải nói muốn quý ức cho ngươi một cái giải thích sao. Nàng cho là, hắn hạ quý thần không biết nàng tiểu tâm tư, muốn mượn tay hắn, nhìn quý ức trò cười. Đùa, coi như là hắn hạ quý thần tức giận nữa, hắn cũng sẽ không để cho nàng phải xính. Suy nghĩ, hạ quý thần mở miệng nữa trong giọng nói, thêm mấy phần diễu cợt thiên ca không tự lượng sức mùi vị. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta hạ quý thần sống một ngày. Nàng quý ức liền không cần cho ngươi bất kỳ giải thích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,